Chương 1000, sử thượng trẻ tuổi nhất hư nguyên cảnh võ đế, thượng. Ngắn ngủi trong nửa tháng, Vu Thiên Vệ chết 3 vị. Phải biết, có thể trở thành Vu Thiên Vệ, cái nào không phải hư nguyên cảnh võ đế, với lại Vu Thần Điện tạo nghệ tất nhiên đạt đến 7 thành, thực lực chỉ lại so với ngoại giới cùng giai võ đế càng mạnh. Lập tức chết mất 3 cái, coi như Vu Hậu Thần Điện nội tình kinh người, vậy lệnh ngũ đại Vu tùy tùng đau lòng không thôi, hận không thể đem phong lao đầu thiên đào vạn quả. Càng có thể khí là, lao già này so với bọn họ còn phách lối. Một đám không có can đảm tí thử bối phận, ta cảnh cáo các ngươi, Thạch Ca Nhi một ngày không ra, ta liền một ngày không lùi, các ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn hội không có việc gì, nếu không mặc dù dùng hết tất cả thủ đoạn, ta cũng muốn đem bọn ngươi từng cái chu trừ hầu như không còn hắc hắc, gần trăm tên Vu Thiên Vệ, không biết đủ ta giết mấy ngày câu nói sau cùng nói ra, thao thiên xa tờ khi nghiêm nghị, khiến cho mọi người lạnh từ đầu đến chân. Cái này phong lão đầu, làm việc không có kết cấu gì, toàn không có chút năm đó cao tăng diễn xuất, đám người tin tưởng, hắn nói đến ra liền làm được, bởi vì đã có vết xe đổ chùa chính là đại hạ quốc chùa, thần tông ngươi phạm thượng, không sợ vì chùa rước lấy tai họa sao đại Vu tùy tùng giống giận, không còn có ban đầu chấn định. Địch tối ta sang phía dưới, hắn rất khó dự phòng đối phương đánh lén, chủ yếu là cái kia bùn điêu rất cổ quái. Bằng không hắn tất tự tay chấn sát cái này phong lão đầu ta sớm đã thoát ly chùa, làm việc cùng bọn hắn có liên can gì bây giờ cái này thường sinh mặt đất, ta muốn làm cái gì, liền làm cái gì, muốn diệt ngươi Vu Hậu Thần Điện, liền diệt ngươi Vu Hậu Thần Điện, ngươi muốn chết lại là một trận nghiêng thiên đại chiến. Lần này phong lão đầu binh đi hiểm chiêu, mượn cùng đại Vu tùy tùng chém giết chi thế, lại bị hắn giết 2 vị Vu Thiên Vệ, trong lúc cười to, mang theo Hạ Tiểu Cửu nên ngang rời đi. Lưu lại mặt mũi tràn đầy âm trầm đại Vu tùy tùng. Không thể lại để cho hắn giết tiếp, nếu không để Vu Thiên Vệ nhóm ra ngoài tránh một chút ra đi qua, Vu Hậu Thần Điện là an toàn nhất địa phương, hiện tại, ngược lại trở thành phong lão đầu thu hoạch nhân mạng lò sát sinh, hoàn toàn không có chống cự tác dụng. Thứ tư Vu tùy tùng cân nhắc mở miệng. Thứ ba Vu tùy tùng lập tức nói, không được, tin tức truyền đi, ta Vu Hậu Thần Điện còn mặt mũi nào mà tồn tại vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Để hắn tiếp tục giết mấy người trừng cầu đã thấy, tranh luận không ngớt, liền nghe đại Vu tùy tùng quát, hoảng cái gì dừng một chút, hắn mới lạnh lùng hướng về 4 người truyền âm nói, chẳng lẽ chư vị quên, Vu Hồn Phiên Thiên Trận sao Vu Hồn Phiên Thiên Trận, Vu Hậu Thần Điện đệ nhất trận pháp, đều do 50 vị hư nguyên cảnh võ đế hợp lực mới có thể bố trí. Một khi dung nhập Vu Tổ chi huyết, tục truyền chỉ có cấm kỵ võ đế mới có thể thoát thân. Chỉ là thứ tư Vu tùy tùng do dự một chút, nói, trận này trận nhãn hạch tâm, nhất định phải dung nhập Vu Tổ chi huyết chẳng lẽ, đại Vu tùy tùng ngươi vờ ơ y ma ngự khí đột nhiên kích động lên. Còn lại mấy người vậy có phản ứng, ngơ ngác xem lấy đại Vu tùy tùng. Cái kia phong lão đầu, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, chí ít tại hắn kích thích dưới, lao phu ngày trước may mắn đã luyện thành Vu Thần Điện đệ bắt trọng, mấy ngày nay, bất quá là cố ý kỳ địch dĩ nhược, tốt đem hắn lừa gạt vào trong trận thôi. Trừ cái đó ra, lão phu đã vụng trộm phái người tiến về chùa, tin tưởng ít ngày nữa, liền sẽ có cao tăng xuất thế, tới bắt cái này ngày xưa phản nghịch. Có này song trùng bảo hiểm, các ngươi cảm thấy, cái kia phong lao đầu còn có cơ hội trốn sao đại Vu tùy tùng thản nhiên nói. Rất nhiều chuyện hắn đều đang âm thầm kế hoạch, tại đại Vu tùy tùng trong mắt, bắt giữ phong lao đầu không hội xuất hiện vấn đề. Đến lúc đó, hắn hoặc đem tự mình tiến vào cửa đá về sau, tìm một chút Vu Hậu đại bí. Dù sao phái ra Thạch Tiểu Nhạc đến nay chưa chết, hẳn không có đại nguy hiểm. Ha ha ha, thì ra là thế, đại Vu tùy tùng quả nhiên diệu kế cái kia phong lao đầu cho là chúng ta không làm gì được hắn, lại không biết, sớm đã bước vào đại Vu tùy tùng trong cạm bẫy, lại lại tha cho hắn đắc ý mấy ngày biết được đại Vu tùy tùng bố trí, tứ đại Vu tùy tùng cùng nhau cười ha hả. Thứ ba Vu tùy tùng chợt nhớ tới cái gì, cau mày nói, Kỳ Lân đi vào nhanh hơn nửa năm. Đến nay không hề có động tĩnh gì, hội sẽ không chết tại bên trong mấy người khác vậy có giống nhau ngờ vực vô căn cứ, trầm mặc không nói, liền nghe đại Vu tùy tùng nói, hắn còn tốt tốt, Vu tâm nhiếp diệt đại pháp cảm ứng còn tại, sớm muộn đều sẽ ra ngoài. Như thế, chúng ta an tâm không còn nhưng sầu sự tình, 4 người trong lòng tích tụ diệt hết, tiếp đó, chỉ cần làm tốt chính mình bản điểm, tất cả khó khăn đều đem giải quyết dễ dàng. Từ phía vòng vách tường bên đầm nước, một đạo cô tuyệt thanh sam bóng dáng lẳng lặng ngồi xếp bằng, xa xa nhìn lại,